Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, Nam Phong và Phượng Dung xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Quỳ, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Hãy nói trở lại về câu chuyện Kiên đến nhà Quỳ để thăm nàng và Quỳ rủ Kiên đi ra ngoài sau để hái trái cây. Lúc này Kiên ngước lên mỉm cười khi thấy Quỳ đang đi đến, hai tay của nàng ôm một cái bọc lá chuối khá lớn. Quỳ lên tiếng nói: "Kỳ này đó, Quỳ cho anh Kiên ăn chết luôn." Quỳ vừa nói vừa mở cái bịch giấy dầu ra, Kiên thấy trong đó có một trái xoài, mấy trái ổi và cái chùm nhãn lá vẫn còn tươi. Trời ơi, có nhiều đây không đủ nhét kẻ răng nữa. Thì coi, má Quỳ nói hả, cứ việc hái cho anh Kiên ăn no cành hông đi, chừng nào hả anh Kiên năn nỉ ngừng á thì mới thôi. Cười hăng hắc, Kiên thong thả bóc trái nhãn bỏ vào trong miệng. Quỳ mở cái đôi mắt đẹp của mình nhìn lom lom và lên tiếng hỏi: "Anh Kiên, anh ăn luôn vỏ với hột hả?" "Ủa, đâu có sao, tại sao không?" Cười thật lớn, Kiên phun xuống đất cái hột nhãn lẫn cái vỏ, khiến cho Quỳ ngạc nhiên lại lên tiếng hỏi tiếp: "Anh Kiên ăn giỏi vậy? Chỉ cho Quỳ ăn giống như anh coi." "Có cái gì đâu mà chỉ. Tôi hình như là nghe cái mùi của bông sứ hay bông chúa đâu đây, phải không?" "Đúng rồi, anh Kiên thính mũi ghê ha. Nè, ở sau nhà của Quỳ á có trồng hai cây, một bông sứ và một bông chúa, lớn lắm. Cái mùi này, cái mùa này á hả, hoa nở thơm tới nghẹt mũi luôn á." Kiên cười thầm trong bụng bởi vì cách diễn tả chân chất nhưng rất sống thật của Quỳ. Hai người bước song song trên khu vườn đầy bóng mát, bên hiên nhà bày nhiều cái mái vố đầy nước mưa, bởi vì người dân quê thích hứng nước mưa để dành uống quanh năm. Chà, ở đây mà căng cái võng nằm đọc sách đã rồi ngủ thì hết sảy. "Đừng lo, Quỳ có căng cái võng bên hông nhà bên kia kìa. Anh Kiên muốn mượn á, Quỳ cho anh mượn." "Không mượn nhưng mà nằm ké được không?" "Không, không có được đâu. Bà của Quỳ rậy chết á." Cười hì hì, Kiên bước vào sân sau, anh ngửi được cái mùi hoa sứ sực nức ở trong không khí, gió rì rào nhẹ nhẹ đưa mùi hương tản mát thật xa. Trên nền đất đen trăng trắng, những bông úa tàn đã đổi sang màu ngà, những chùm bông sứ đông đưa lay động. Thơm thiệt à nghe. Nè, lần đầu tiên mà mình gặp nhau trên xe đò đó, tôi nhớ tôi ngửi được cái mùi hương ở trên tóc của Quỳ. Mới đầu đó tôi nghĩ là bông bưởi, nhưng mà bây giờ đó thì mới biết đó là mùi bông sứ. Nhưng mà cái mùi thơm trên tóc của Quỳ đó nó hơi khác cái mùi bông sứ một chút. Nó lạ lắm, mà nó cũng đặc biệt hơn nữa. Quỳ cười bằng đôi mắt của mình, và gương mặt của nàng hồng lên vì thẹn thùng và sung sướng cũng như cảm động. Có lẽ nàng cảm động vì lời khen ý nhị của Kiên. Đây là lần đầu tiên nàng nghe một chàng trai tán tỉnh mình bằng những lời chưa ai nghe nói cho mình nghe bao giờ. Dù biết là Kiên đang tán tỉnh mình, nhưng mà nàng vẫn thích nghe những lời tán tỉnh của anh. Cho nên tôi gọi cái mùi hương lạ và đặc biệt này đó, cái mùi hương trên tóc của Quỳ đó, là mùi của Quỳ. Cô gái Bến Tre chớp chớp đôi mắt làm duyên. Làm duyên thì cũng có, mà thật ra cảm động cũng có. Ba tiếng mùi của Quỳ, nghe nó êm ái, nó âu yếm, nó là lạ và nó đụng mạnh vào tâm hồn của nàng. Coi anh Kiên kìa. Anh Kiên tán gái hay lắm á. Đúng là dân Sài Gòn, tán gái có khác à. Quỳ có biết tại sao không? Tại sao? Bởi vì tại Quỳ. Quỳ đã tạo cho tôi một cái niềm vui, một cái hứng khởi để tự nhiên mình nói ra những cái lời mà mình không có suy nghĩ trước. Bây giờ đó tôi cũng muốn biết lý do. Cái lý do này nè, là tại sao Quỳ lại có cái mùi của Quỳ như vậy? Nè, anh Kiên nhìn mấy cái bông sứ đang nằm rải rác ở dưới đất kìa, thấy không? Đó, Quỳ lượm nó rồi đem ngâm vô nước. Quỳ gội đầu và... À, tức là Quỳ gội đầu rồi tắm giặt quần áo với cái nước bông sứ đó. Cho nên là cái mùi bông sứ nó lâu ngày nó ngấm vào da thịt, tạo ra cái mùi riêng của Quỳ. Quỳ mỉm cười nhẹ, hình như công nhận lời của Kiên. Ánh mắt vốn long lanh buồn của nàng lại càng thêm long lanh và huyền ảo trong cái khu vườn rợp bóng nắng. Ôi thôi chết rồi. Hả? Chuyện gì vậy anh Kiên? Tôi lỡ mê cái mùi của Quỳ rồi. Cái anh này thiệt à. Thì ráng chịu đi. Quỳ không có chịu trách nhiệm đâu à nghe. Nè, cái này tôi nói tôi mê cái mùi của Quỳ chứ không có nói mê Quỳ nữa nha. Thấy ông lính một cái thật dài, Quỳ ngoe ngoẩy bước đi về phía hông nhà bên trái, ôm cái bịch trái cây, Kiên bước theo nàng. Anh cố tình đi thật chậm để ngắm phía sau lưng của Quỳ, dù biết là Kiên đang nhìn mình, nhưng mà Quỳ vẫn im lặng cúi đầu bước để mặc cho chàng tha hồ ngắm nghía. Thank you. Kiên là người sau cùng bước xuống chiếc giang đỉnh của hải quân. Bóng tối mờ mờ, mái tàu bắt đầu rú lớn. Chiếc tàu nhỏ từ từ lùi ra giữa sông, đoạn quay mũi về hướng đông. Sông Bến Tre mờ mờ sáng, gió thổi khá mạnh, lá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay phần phật. Năm người lính thám sát tỉnh, cộng với Kiên thành sáu người, ngồi im lìm đằng sau lái. Sau đêm lấp lánh, sóng vỗ vào mạn tàu lách tách. Sông Bến Tre là một nhánh của sông Hàm Luông. Nó chảy qua tỉnh lỵ rồi sau đó chảy ngoằn ngoèo qua các làng ở ven sông như Phú Chánh, Mỹ Thạnh, Lương Hòa, Lương Quới, Bình Chánh, tới quận Dòng Trôm. Cũng vì vậy mà nó mang tên sông Dòng Trôm. Ngoài ra, nó còn nối liền với các kinh rạch xẻo khác trong vùng, tạo thành một hệ thống lưu thông chằng chịt như mạng nhện. Chiếc tàu phóng như bay trên mặt nước. Chừng nửa tiếng sau, nó đổi hướng chạy gần bờ hơn. Nhìn thấy một vệt trắng mờ, Kiên biết đó là kinh Chẹt Sậy, con kinh nối liền sông Bến Tre với sông Ba Lai, cái đoạn nối với kinh Giao Hòa để thông ra sông Cửa Đại. Đây là một thủy lộ quan trọng, vì ghe xuồng từ Bến Tre hay Miệt Trà Vinh muốn đi Mỹ Tho hoặc lên Sài Gòn đều phải sử dụng con kinh này. Tuy nhiên, từ mấy năm nay, nó nằm trong vùng giải phóng, cho nên ghe thuyền muốn lưu thông đều phải đóng thuế cho mặt trận giải phóng, bằng không họ sẽ phải dùng xe để chuyên chở hàng hóa đi lên Mỹ Tho hoặc là đi lên Sài Gòn. Sắp sửa tới Mỹ Long rồi chuẩn bị. Trung sĩ Nhất đến nói nho nhỏ với Kiên. Anh gật đầu. Mỹ Long là địa điểm đổ quân tối nay. Mỹ Long nổi tiếng trong tỉnh qua câu nói bánh tráng Mỹ Long, bánh phòng Sơn Đốc, hoặc là qua câu ca dao em tráng bánh tráng, anh quết bánh phòng, cảm thông đôi má ửng hồng, hẹn em chợ Mỹ Long ăn cháo về đêm. Kiên nghĩ thầm trong lòng là nhất định hôm nào mình phải rủ Quỳ đi Mỹ Long để ăn bánh tráng, coi nó ngon hay dở mà lại có cái câu nói như trên. Chiếc giang đỉnh chạy chậm chậm cách xa bờ chừng vài chục thước, dân cư càng lúc càng thưa thớt vì Kiên không còn thấy ánh đèn, thỉnh thoảng mới có ánh sáng lóe lên ở trong bờ. Sâu thăm thẳm, tiếng động cơ rì rầm làm cho anh buồn ngủ. Có tiếng lao xao, thủy thủ đoàn chuẩn bị ứng chiến trong lúc tàu ủi bãi để đổ quân xuống. Toán thám sát đứng nơi mũi tàu, chiếc tàu cắm nhẹ mũi vào khoảng đất trống. Năm người lính cùng với Kiên nhảy xuống đất, chiếc giang đỉnh lùi lại ra giữa dòng sông. Anh và năm người lính dưới quyền phải lội bộ tới mục tiêu đã được quy định. Bây giờ anh và lính phải tự lo liệu một mình, không có sự yểm trợ của bất cứ một đơn vị bạn nào, kể cả pháo binh hoặc phi cơ. Các đồn bót, các đại đội địa phương quân hay lính của sư đoàn 7 đều không biết anh là ai. Xuyên qua bộ đồ bà ba đen, họ còn có thể lầm tưởng anh là bộ đội hoặc là du kích. Anh chỉ có một tần số liên lạc duy nhất là phòng 2 tiểu khu, đơn vị chỉ huy trực tiếp của anh. Để tôi đi trước cho. Kiên thì thầm nói với Đính, tuy hơi ngạc nhiên và thắc mắc nhưng mà Đính vẫn không cãi. Anh ta lầm bầm, ông được rồi, ông muốn đi đầu để tôi cho ông đi. Hành là hạ sĩ nhất cũng lên tiếng góp vào, để tôi đi chung với trưởng quý. Hơi gật đầu, Kiên bước nhanh vượt qua mặt của Đáng. Anh không thấy Đính cười lặng lẽ trong bóng đêm âm u. Toán lính mặc đồ bà ba đen, quấn khăn rằng, xách AK-47 đi như những bóng ma. Xuyên đi hết con đường mòn qua khu vườn dừa âm u. Kiên dừng lại khi thấy thấp thoáng cách chỗ anh đứng hơn 100 thước có ánh đèn le lói. Anh nhẩm tính trong đầu của mình để xác định vị trí. Mục tiêu chính là Lương Hòa, cái điểm tàu đổ quân cách Lương Hòa khoảng 5 cây số. Muốn đi tới mục tiêu, anh phải quẹo mặt theo con đường lộ đất chạy song song với dòng sông Bến Tre. Thấy Kiên dừng lại, Đính định lên tiếng hỏi nhưng mà không hiểu tại sao lại im lặng. Anh muốn thử xem cấp chỉ huy của mình sẽ làm gì, có thuộc đường hay không. Anh hơi mỉm cười khi thấy Kiên quẹo mặt và nghe tiếng chó tru vu vơ đâu đó. Dẫn đầu, Kiên vẫn im lặng bước song song, nhưng mà trong lòng của anh bắt đầu hồi hộp. Hai tay ghìm khẩu AK, khóa an toàn đã được mở ra, ngón tay trỏ bên mặt cong lại sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. Anh bước nhanh, mắt nhìn như muốn soi thủng màn đêm, dù biết rằng mình không thấy xa được. Tiếng gió rung lá dừa xào xạc, tiếng côn trùng rỉ rả. Đính đưa tay lên, chiếc đồng hồ dạ quang chỉ 5 phút nữa mới tới 10 giờ. Anh biết là mình không còn cách xa mục tiêu cho lắm. Từ Mỹ Long về Lương Hòa độ 6 cây số, ấp 2 cách Lương Hòa độ cây số rưỡi. Như vậy khoảng nửa đêm anh sẽ có mặt ở ấp 2 thuộc xã Lương Hòa. À, chị Quý. Nè, mình nghỉ một chút đi chị Quý. 6 người lính chia làm hai toán, vừa nghỉ mệt vừa canh chừng, tựa người vào gốc dừa, Kiên im lặng nhìn màn đêm đang bao phủ. Tự nhiên anh nhớ Quỳ vô cùng, nhớ đến giọng nói thanh thanh của nàng văng vẳng ở bên tai, nụ cười của nàng sáng lên trong đêm tối. Kiên lắc lắc cái đầu thở dài như không muốn tưởng tượng thêm. Trong giờ phút này, anh cần phải tập trung vào nhiệm vụ của một trưởng toán hơn là mơ mộng viễn vông. Anh cần phải hoàn thành nhiệm vụ do thượng cấp giao phó, và một điều quan trọng hơn là anh phải đưa mình và những người lính dưới quyền trở về một cách an toàn và lành lặn. Thôi mình đi tiếp đi. Kiên đứng lên trước nhất, toán người lặng lẽ bước đi, bởi vì không quen mang dép râu cho nên mấy lần qua cầu anh sắp trượt chân rơi xuống nước. Mỗi bờ dừa là một cây cầu làm bằng thân cây dừa xẻ làm đôi, nó vừa nhỏ vừa trơn trượt lại thêm tối mò, cho nên cẩn thận lắm anh mới đi qua được. Nếu mà trời mưa chắc là chụp ếch lia rồi. Kiên lầm bầm với mình. Đang đi anh hơi dừng lại, đứng sau lưng của anh đáng lên tiếng hỏi. Có gì chừng quấy? Nè, anh đi trước đi. Tới đây tôi không nhớ đường, với lại trời tối quá. Nè Đáng, mày đi trước dò đường, sắp tới điểm hẹn rồi đó nha. Tuân lệnh, Đáng vọt lên trên đầu, còn Kiên lùi lại sau lưng của Đáng. Toán thám sát bắt đầu di chuyển thật chậm và cách nhau chừng 5 thước. Gió rung lá dừa xào xạc, xa xa ánh đèn lửa bay giật giờ khiến cho Kiên nhớ lại hồi còn nhỏ, mấy người lớn gọi đó là ma trơi. Nhìn ánh lửa bay giật giờ, anh biết là có người di chuyển trên con lộ đá. Di chuyển trong đêm, không ai khác hơn là những tay du kích của mặt trận giải phóng. Biết đâu họ cũng đang đi tìm mình. Có tiếng xịt nhỏ rồi Đáng dừng lại, đính thì thầm vào tai của Kiên. Tới rồi chủng quý. Nè, tôi với ông Đính vô gặp thằng Chính Lê. Còn Đáng vô cửa sau, lắm với Hành với lại quá đó. Đón cái đám du kích nếu mà tụi nó ùa vô, mình sẽ rút qua sông, sau đó sẽ có tàu đón sẵn nha. Nè, khi rút đó thì Đính đi đầu với Chính Lê, còn Đáng đó thì kèm sau Đính, Hành lắm đi giữa, còn tôi với lại quá đi sau cùng, nhớ chưa? Ê chị Quý, tôi ông cứ làm theo lời tôi đi. Chia làm ba toán, 6 người lính bắt đầu biến mất trong bóng đêm. Kiên lẩm bẩm trong trí của mình, theo tin tức mà tình báo của nhân dân phòng 2 thu được thì đêm nay Chính Lê là tên huyện ủy kiêm ủy viên kinh tài của quận Dòng Trôm sẽ có mặt ở Lương Hòa. Hắn sẽ chủ tọa một buổi họp quan trọng để nghe các xã báo cáo về tình hình trong mỗi xã, và dĩ nhiên hắn sẽ được bảo vệ cẩn thận bởi đám du kích. Dù biết rõ địa điểm và nhân số của địch, nhưng phòng 2 chỉ cho anh có 5 người lính thám sát để có thể bắt sống Chính Lê. 6 người lính tuy quả lực không mạnh lắm, nhưng lại dễ dàng thành công nhờ vào yếu tố bất ngờ và nhất là nhờ vào bóng đêm. Càng ít người chừng nào càng tốt, càng ít bị bể chừng đó. Huống chi đối phó với đám du kích miệt vườn, anh không cần phải đi đông. 6 người được trang bị đầy đủ quả lực, thừa sức cầm cự với một trung đội du kích. Tuân lặp lại nhiều lần với Kiên là phải bắt sống cho bằng được Chính Lê, bởi vì đây là một tài liệu sống. Khai thác được nó là mình sẽ triệt hạ được hạ tầng cơ sở, cũng như biết người nào ở trong quận Dòng Trôm đã bí mật tiếp tế cho mặt trận giải phóng. Đính dẫn đầu, còn Kiên thì hơi thụt lùi về phía sau chừng 2-3 bước, nép vào thân cây dừa. Hai người lính chỉ huy toán thám sát nhìn vào căn nhà còn thắp đèn le lói, nằm cách họ chừng khoảng 50 thước. Đúng 11 giờ, Kiên ngồi thụt xuống và bắt đầu bò vào. Khẩu AK-47 gác ngang qua hai tay, thân hình dán ngay trên mặt đất. Anh bò bằng hai cùi chỏ và hai chân của mình. Phía đằng sau, vừa bò, Đính vừa nghĩ thầm. Chà, ông này đánh giặc cũng được đây nha. Bò lẹ và im không thua gì rắn à. Bò hết bờ dừa, Kiên trầm mình xuống mương. Nước không sâu nhưng lại khá lạnh. Trèo lên bờ bên kia, anh nằm yên chờ cho nước rủ xuống hết mới chậm chậm bò tiếp. Tới gốc cây dừa, anh dừng lại và đưa tay xem đồng hồ. Bây giờ đã 23:15, anh còn 45 phút để đi hết 30 thước. Quay qua bên mặt, thấy Đính đang bò kế bên, Kiên thì thầm. Nè, ông có thấy con du kích nào không vậy? Ê, tụi nó bao vây vòng ngoài, mình lọt vô vòng trong rồi. Khẽ gật đầu, Kiên vừa định bò tiếp, thì Đính khiều nhẹ tay của anh đoạn chỉ về hướng trước mặt. Phải chú tâm nhìn thật lâu, Kiên mới thấy một bóng người đứng im trên bờ dừa. Hắn đứng ngay trên đường mà anh đang bò tới. Kiên ra dấu với Đính bằng cách chỉ vào ngực, rồi đưa ngón tay lên cứa ngang cổ họng của mình, dấu hiệu cho biết là anh sẽ thanh toán địch bằng lưỡi lê. Đính giật thót người khi thấy Kiên đứng dậy, rồi bước thong thả về chỗ tên du kích đang đứng gác. Không tự chủ được, anh nâng khẩu AK lên. Mày ngừng cha này liều mạng thiệt à. Đính lẩm bẩm một mình, ngón tay mặt để vào cơ bẩm. Anh sẵn sàng siết cò trước khi có đột biến. 10 thước, rồi 5 thước, rồi 3 thước. Tiếng dép râu dẫm lên lá dừa một gây thành tiếng động nhỏ đủ cho tên du kích quay lại. Mày hả Tẩn? Kiên chồm tới, và cùng với vừa lưỡi lê vung lên, anh chỉ có 1/10 giây đồng hồ để đâm trúng ngay tim của tên du kích đang đứng. Tiếng bực vang lên, tiếng dao cắt xương thịt bật lên nghe thật rùng rợn. Ngọn lưỡi lê đã nằm xuyên qua kẽ hở giữa hai xương sườn cho nên đâm sâu lốt cán. Rồi một thân người đổ xuống trong tay của người trưởng toán thám sát tỉnh. Đính thì thầm vào tai của cấp chỉ huy. Rồi xong rồi, bây giờ chỉ huy để tôi đi trước nha. Khẽ gật đầu, Kiên lặng lẽ theo sau. Vừa đi anh vừa suy nghĩ, mình đã lọt được vào vòng trong rồi, nếu im xuôi mà không có nổ thì mình sẽ đụng thằng Chính Lê và mấy thằng xã trưởng đang họp. Đụng mấy thằng này không đáng ngại, bởi vì thường thường tụi nó chỉ mang súng ngắn mà thôi. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Quỳ, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào. Đi là